Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi kể cho các bạn nghe tập 212 nha các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook, trên Zalo vào tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2016 thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo, các bạn bình luận ngoài phần ảnh nhắc lại giùm Thi để Thi dễ tìm phần tin chuyện của các bạn. Tại vì có nhiều bạn không có bạn với Thi, các bạn gửi chuyện thì nó lọt vào trong phần tin nhắn chờ, cho nên nó là Thi không có thấy các bạn. Thì thành ra là các bạn giúp đỡ nhắc Thi để Thi không có bị sót chuyện của ai hết nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn này là một sinh viên các bạn. Bạn kể rằng đó là khi năm 2015 là tầm khoảng tháng 7, tháng 8 là trường của bạn là trường đại học FPT có tổ chức cho lớp của bạn đó là đi qua Brunei để mà học. Và khi mà đi qua bên Brunei thì bạn đã trải qua câu chuyện này tại ở bên cái đất nước Brunei này. Tại vì từ nào giờ thì bạn chưa bao giờ tin có ma. Nhưng sau khi mà chuyến đi này về thì bạn rất là tin các bạn. Và khi mà bạn qua bên đó bạn đi học thì bạn được sắp xếp cho ở một cái phòng trong cái ký túc xá. Thì bạn nói là chia ra ký túc xá này chia làm hai khu, một khu A và một khu B. Khu A là của nam, khu B là của nữ. Và khi mà bạn nhận cái phòng của mình thì bạn bước vào bạn rất là sốc. Tại vì là bạn nghĩ rằng là nếu mà nhận phòng thì cũng sẽ được sạch sẽ đâu. Nhưng mà khi bạn vào trong phòng này thì phòng rất là dơ và có rất là nhiều rác các bạn. Và trong phòng thì cũng nhỏ, có một cái giường nhỏ, không có ra giường gì hết, không có gói mền gì hết. Một cái bàn và một cái tủ nhỏ. Và trong phòng có một cái cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài sân mà bên kia là rừng. Tại vì bạn nói là Brunei thì 60% là rừng và núi. Cho nên nó là có hả cái trường học của bạn đó là đối diện là một cánh rừng rất là lớn luôn. Thì khi bạn vào trong phòng này bạn có cảm giác rất là khó chịu. Tại vì nhìn sơ qua vừa dơ mà có một cái tấm kiến để đối diện ở trên cái tường và đối diện cái giường ngủ, cho nên nó là cái điều đó là cái điều cấm kỵ trong phong thủy trong phòng ngủ các bạn, và bạn hơi khó chịu điều đó. Và khi khó chịu như vậy thì bạn cũng đành chịu, tại vì đã được sắp xếp vô trong phòng này rồi, cho nên bạn bắt tay bạn bắt đầu dọn dẹp phòng. Và khi dọn dẹp cho tới cái bàn thì bạn có kéo cái hộc bàn ra và trong đó có rất là nhiều rác các bạn, và trong đó đặc biệt là có một cái bánh. Bánh này thì bạn nói cái tên thì không có biết, tại vì nào giờ là thì không có quen ăn những cái bánh mà của các bạn trẻ hay ăn bây giờ đâu. Bạn nói cái bánh này là ở trong cái bánh tự nhiên có một cái miếng giấy màu vàng các bạn, và cái miếng giấy này là trong đó khi bạn mở cái miếng giấy vàng này ra thì trong đó là thấy ghi những cái nét chữ màu đỏ, nhưng mà bạn không hiểu là trong đó ghi gì hết. Rồi đồng thời xung quanh có những cái đồng xu rồi hả là được giống như là sâu lại bằng những cái cọng chỉ đỏ, cho nên nó là tự nhiên khi bạn thấy những cái này thì bạn sợ hãi lắm và bạn vứt luôn, bạn tiện tay bạn gom và bạn bỏ thùng rác luôn. Và khi mà bạn dọn dẹp xong thì bắt đầu là bạn bắt đầu đi ăn cùng với lại những người bạn rồi đi chơi. Và cho tới khi mà chiều tối bạn mới bắt đầu về thì bạn nói là bạn xui lắm. Tại vì tự nhiên đó là cái khu tầng trệt đó là chỉ có một cái phòng đó là chỉ có một mình em ở thôi, mà những cái phòng kia là không có ai ở hết, chỉ có một mình em. Còn những cái tầng trên đó thì nhiều bạn ở hơn các bạn. Và khi bạn vào trong phòng á, thì cái điều đầu tiên khi chúng ta bước vào phòng thì chúng ta sẽ với cái tay để mà bật cái công tắc đèn. Nhưng khi bạn với tay bạn bật á, thì cái đèn không có mở, mà bạn cứ tắt bật nhiều rất là nhiều lần nhưng mà cái đèn này lại không mở. Mà rõ ràng á, là hồi trưa này thì là nó cháy bình thường các bạn. Thì bạn thấy là lạ, bạn nghĩ là hư cái bóng đèn. Nhưng mà do là trong cái phòng này có một cái cửa sổ, và cái cửa sổ này khi chúng ta nhìn thẳng ra thì chúng ta sẽ thấy một cái sân sân sân của ký túc xá, có đèn ở ngoài đó và bên kia là một cái cánh rừng mà có thui thôi. Thì khi mà bạn vô tình bạn nhìn ra cái cửa sổ đó thì tự nhiên bạn hết hồn và bạn giật mình, bạn thấy có một cái bóng người đang đứng sát cửa sổ và đang nhìn vào trong cái phòng của mình. Thì lúc đó bạn hết hồn và bạn không biết là cái người này là nam hay nữ, tại vì bạn không có rõ cái mặt, bạn chỉ thấy là cái bóng người nhìn vào. Thì bạn giật mình, mà trong cái phòng bạn thấy rất là rõ cái bóng, mà là do là cái phòng này là đang không có mở đèn được, rất là tối mà ngoài sân lại sáng, cho nên là bạn khẳng định đó là một bóng người rõ ràng luôn, mà không rõ là nam hay nữ thôi. Thì bạn hết hồn và bạn sợ, cho nên bạn kéo cái cửa bạn đóng lại để mà bạn đứng ở ngoài, chứ bạn không có bước hẳn vào phòng các bạn. Thì khi mà bạn đứng bạn đợi một chút xíu rồi thì bạn bắt đầu mở hé cái cửa ra, nhìn ra ngoài kia xem cái người kia có đứng nhìn mình nữa hay không. Thì khi nhìn ra thì cái người đó là đã đi mất tiêu rồi. Bạn với tay bạn bật đèn một lần nữa thì cái đèn lúc này lại cháy sáng lên các bạn. Và do là bạn cũng khó chịu ngay từ lúc đầu, rồi cái chuyện mới nãy làm cho bạn giật mình, cho nên đó là bạn bắt đầu sắn lên rồi, không có dám ở trong phòng này nữa. Thì thành ra là bạn đã gom hết tất cả hành lý đồ đạc của mình và lên trên cái tầng trên để mà xin vào phòng của một người bạn chung lớp của mình để mà ở trong đó. Thì cái người bạn này á, là bắt đầu cự nữ, nói mày nhát quá, mày hèn quá, có cái gì đâu, làm cái gì mà có cái chuyện ma cỏ, đó chỉ là một cái ảo giác thôi, làm cái gì mà có ma. Thì bạn á, là bình thường á, là từ nào giờ là bạn không hề tin, nhưng mà tự nhiên cái cảm giác của bạn lúc đó rất là sợ, cho nên nó là dù rằng cái người bạn của mình có khích bác cái cỡ nào nhưng mà bạn vẫn muối mặt và bạn xin ngủ lại trong phòng của bạn này các bạn. Thì khi mà cái đêm đầu tiên á và những cái đêm sau là 3 4 đêm liên tục hai bạn này ngủ chung một giường, và 3 4 đêm liên tục là tầm khoảng 3 4 giờ sáng là cứ có cảm giác, cứ nghe thấy một cái tiếng ùn ùn, cái tiếng không phải là cái tiếng gõ cửa các bạn, mà cái tiếng giống như là có ai mà đang chạy lại và dùng một cái lực rất là mạnh để dùng cái cánh tay như vậy nè, và giọng vô trong cái cửa ra vào khiến cho nó phát ra cái tiếng ình ình rất là lớn, chứ không phải là tiếng gõ cửa cốc cốc nha. Thì khi đó là liên tục 3 4 ngày như vậy, và cái người bạn kia có nói với bạn rằng chắc là ai đó giỡn giỡn chọc ghẹo thôi, chứ làm cái gì mà có ma cỏ. Thì bạn nghĩ trong lòng bạn nói rằng đó là thí dụ như ai đó giỡn thì cũng có thể cho là như vậy đi, nhưng mà giỡn tầm khoảng 3 4 giờ sáng thì hơi lạ. Ai mà rảnh dữ vậy, đến nỗi mà 3 4 giờ sáng mà đi giỡn cái kiểu vậy. Thì bạn hả là cũng lo sợ mà nghĩ trong lòng thôi. Và 3 4 ngày liên tiếp là bạn ngủ chung với bạn của mình, mặc dầu cái người bạn đó nằm kế bên, nhưng bạn vẫn bị bóng đè các bạn. Và những cái lần đầu á, thì bạn không có thấy rõ, bạn chỉ cảm thấy là có một người nằm đè lên mình thôi, nhưng mà không có thấy rõ. Nhưng cái lần cuối cùng á, là cái đêm đó bạn đang ngủ thì tự nhiên bạn thấy rằng cái người mình rất là nặng, rất là nặng, và bạn có hí hí mắt ra để mà bạn nhìn xem. Thì lúc này tự nhiên bạn lại mở mắt ra được, và bạn vừa mở mắt ra bạn hết hồn là tự nhiên bạn thấy có một cái người, và cái người này đang ngồi lên trên cơ thể của bạn các bạn, mà ngồi một cái là hả là giống như là chúng ta mà ngồi chó ngoảy á, là ngồi lên xong rồi á, là bắt cái chân qua rồi xong còn nhịp cái chân, rung cái chân nữa. Và cái người này bạn nhìn rất là kỹ luôn, không thấy rõ mặt mày gì hết, mắt mũi miệng không hề thấy, mà là thấy tóc tóc ngang chứ không phải là tóc dài như là cái tô mô típ chuyện ma mà Thi hay kể nha các bạn. Người này tóc ngang và cái gương mặt không hề thấy rõ mắt mũi miệng, nhưng mà toàn thân người này đen thui thù lùi thôi, và đang ngồi trên bụng của bạn như vậy đó, và rất là nặng khiến cho bạn rất sợ hãi. Khi mà bạn trông thấy như vậy bạn la, bạn cố gắng bạn vùng vẫy, bạn la lên rất là dữ, nhưng mà la cỡ nào cũng không được các bạn, cái cổ họng nó giống như là nó cứng ngắc và nó bị đóng lại, đồng thời là cái người là nhúc nhích không thể nào cử động được, và cái người bạn bên kia vẫn ngủ bình thường không hề nghe một cái tiếng la của người bạn bên đây. Và khi đó bạn khi đó bạn sợ dữ lắm và bạn mất bình tĩnh, bạn gào thét lên, nhưng mà bạn nghĩ rằng là bây giờ mất bình tĩnh cũng không được, và bạn đã bình tĩnh lại, bạn nằm giống như là bình tĩnh tịnh tâm lại á, thì khi mà bạn bình tĩnh bạn niệm Phật rồi thì cái cảm giác bị đè và cái cảm giác cái người đó tự nhiên biến mất, bạn không thấy nữa. Thì lúc mà người đó rời khỏi là bạn bắt đầu ngồi bật dậy được các bạn, và bạn đã kể lại cho cái người bạn của mình nghe. Thì lúc này á, là do 3 4 đêm liền, đêm nào 3 4 giờ sáng cũng bị vọng vô cửa như vậy, rồi bây giờ lại nghe cái người bạn mình kể liên tục, ngày nào cũng bị như vậy, thì cái người kia, cái người bạn mà không tin á, là đã bị lung lay rồi các bạn, cho nên cũng sợ. Và qua sáng hôm sau khi mà các bạn này đi học, có gặp những cái bạn nữ ở những cái khu, những cái phòng mà trong cái khu đó, mà những cái phòng khác á, thì những bạn nữ này cũng nói rằng á, là cứ hễ là đêm nào mấy ngày nay đêm nào cũng vậy á, là cứ 3 4 giờ sáng là đều bị ai mà chạy đến và giọng thật là mạnh vào cửa, khiến cho cái cửa nó giọng nghe ầm ầm vậy đó. Thì khi đó là các bạn này sợ hãi và nhốn nháo lên, và sau đó các bạn này đã được nhà trường chuyển qua một cái khu khác chứ không có ở khu đó nữa. Thì khi mà qua bên cái khu mới này á, thì các bạn này đã được những cái người bạn ở bên đây kể rằng á, là bên cái khu đó ngày xưa có một bạn học sinh đã tự vẫn ngay chỗ cái phòng vệ sinh kế bên bìa rừng các bạn. Thì khi mà bị tự vẫn như vậy là có rất là nhiều người đã hả là nhìn thấy, và khi mà bạn mà kể lại, cái bạn gửi chuyện cho Thi á, kể lại rằng là đã trông thấy một cái bánh, và trong đó có một cái giống như là bạn thấy là giống như cái lá bùa, bạn không biết là cái gì nhưng mà bạn cảm nhận đó là một cái lá bùa. Thì khi kể lại thì nghe những người bạn khác nói rằng là cái đó là trấn cái vong đó, cho nên nó là khi mà bạn này vứt cái lá bùa này đi rồi á, là bị liên tục bị chọc ghẹo, bị đập cửa ầm ầm, mặc dầu là trước đó là các bạn này chỉ thấy bóng thôi. Và sau đó thì hả là bạn trở về và bạn tin, từ đó là bạn tin rằng ma là có thật. Bạn gửi chuyện này cho Thi, bạn còn nói rằng á, là từ nào giờ em không hề tin đâu, em cho điều đó là một cái điều vô lý mà bây giờ chính em đã trải qua và trải nghiệm rất là sợ hãi, cho nên bây giờ em đã tin rồi. Và bạn gửi lại hả kể hả để cho Thi kể lại cho mọi người nghe. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một câu chuyện thứ hai, câu chuyện này xảy ra tại Vũng Tàu các bạn. Bạn này tên là Nhân và bạn kể là cách đây khoảng gần 10 năm trước, là trong xóm của bạn á, thì hầu như là người dân người ta làm trong các xưởng cá đó các bạn. Và có một gia đình ở miền Tây lên, thì gia đình này theo bạn biết là người dân tộc. Và khi mà gia đình này lên là có thêm một đứa con, lúc đó là đứa con gái này tầm khoảng 9-10 tuổi mà thôi, và nó cũng có theo ba mẹ nó làm trong cái xưởng cá đó nữa. Thì bạn nhớ rất là rõ hả, là bạn chứng kiến luôn, là khi mà cái người đã bị con bé này nhập vào là bạn đã chứng kiến. Còn trước đó là do là hôm đó thì bạn nói những cái xưởng cá người ta làm việc rất là sớm, tầm khoảng 1 2 giờ sáng là người ta đã làm việc rồi các bạn. Thì hôm đó là tầm khoảng 4 giờ mấy thì cái con bé này á, là nó mệt và nó nói với ba mẹ nó rằng á, là để con về phòng trọ để mà nghỉ trước. Và ba mẹ nó nói thôi con đi về trước đi, ngủ nghỉ đi, tại vì khó khăn, kinh tế khó khăn lắm các bạn hả, là bạn nhỏ này không có được đi học đâu, phải làm việc cùng chung với ba mẹ của mình. Thì khi mà con bé này nó về và trên đường nó về thì nó đi qua một cái vũng nước, và tới sáng hôm sau thì người ta phát hiện cái xác của nó nằm ở dưới cái vũng nước, động nước này. Tuy rằng cái vũng này không hề sâu nha các bạn, nhưng bé này lại chết đuối trong cái vũng đó. Và tới sáng bẩn người ta mới phát hiện, và khi vớt xác con bé lên kêu công an lại thì hả là con bé cũng không được toàn vẹn cái xác của mình, là công an đã mổ xác ra khám nghiệm tử thi. Và sau đó là gia đình bé này hả là chôn cất xong rồi là cũng bỏ xứ đó đi đâu luôn, không ai biết đi đâu hết. Và từ đó về sau là những cái người dân trong cái khu vực xóm của bạn á, là liên tục trông thấy cái bóng con bé này, và cứ tối 1 2 giờ sáng là cứ nhìn thấy con bé này á, là mặc một bộ đồ màu đỏ và đi không, đi chân không, không có mang dép, và xách một cái xô màu xanh đi về hướng xưởng cá, rồi xong rồi á, là đi tới đi lui vậy đó, là rất là nhiều người thấy. Và có một cái gia đình hai vợ chồng dọn tới ở và có thuê một cái căn nhà ngay đầu đường để mà bán cà phê cho công nhân đó các bạn. Và hai vợ chồng này thức rất là sớm để mà bán cà phê cho những người công nhân trong cái xưởng cá đó. Thì hai người không có biết cái chuyện đó, cho nên nó là tối nào hầu như dọn hàng ra là đều thấy con bé này đi ngang. Mà con bé chỉ mới có 9 tuổi, 10 tuổi thôi, nó lớn hơn con bé con thì có chút xíu à. Và khi mà đi ngang vậy, xách cái xô lầm lũi đi tới đi lui như vậy, thì một hôm ông chồng tò mò và đã hỏi: "Con ơi, sao mà con cái nhà ai mà con đi giờ này, con đi đâu vậy?" Nhưng mà nó nhìn ông này thôi, ông này thấy nó như là một cái người bình thường vậy các bạn. Và nó nhìn ông này rồi nó cứ lầm lũi nó đi chứ nó không có trả lời. Và ông thấy lạ quá cho nên nó là sáng hôm sau ông đã đem cái chuyện đó ông hỏi lại mọi người rằng đó là sao cứ tối là tôi cứ thấy một con bé cứ đi tới đi lui mặc một bộ đồ màu đỏ xách cái xô màu xanh đi lại như vậy. Thì những người dân đó người ta mới nói rằng con bé này đã chết cách đây hả là một vài tháng trước rồi, cái đó là hồn ma của nó đó, có phải ông nhìn thấy nó đi chân không không. Và khi mà hả người dân người ta kể lại, người ta nói rằng có rất là nhiều người trông thấy rồi. Thì hai vợ chồng này khi mà nghe xong là sợ hãi quá và đã trả cái nhà đó lại dọn đi luôn các bạn. Và sau đó là có một người trong xóm rất là nhẹ vía, mà hôm đó là chính bạn chứng kiến luôn, là cái người này đã bị con bé này nhập vào khóc lóc rất là nhiều các bạn. Và nó nói rằng nó vừa đói vừa lạnh. Cái hôm mà nó mất á, là nó hả đang đi thì tự nhiên á là thấy cái vũng nước đó có cá tôm rất là nhiều đang bơi lội ở dưới cái vũng nước đó. Thì nó mới bước tới để mà nó định là lấy cái xô để nó hớp cá. Thì khi mà bước vào trong cái vũng nước này thì do là cái vũng nước này á, là nó ngay chỗ cái cây cột điện mà bằng gỗ cũ rồi các bạn, nó bị hở mạch điện làm sao á. Thì khi con bé vừa nhắc bước tới cái chân thì tự nhiên nó thấy rằng có rất là nhiều người với tay kéo nó xuống. Và khi nó bị kéo xuống rồi thì con bé bị điện giật và chết là do cái cây cột điện này nó bị hở mạch điện các bạn. Và vừa bước xuống một cái là bị điện giật chết luôn. Nhưng khi con bé nhập vào, cái anh này á, là đã kể lại và đã khóc lóc rằng vừa đói vừa lạnh. Bây giờ ba mẹ nó đi rồi, bỏ nó ở lại đây, nó không biết đi đâu. Cho nên nó là nó đói khát lạnh lẽo lắm. Và cái người dân khu vực này á, là họ đã hả hùn tiền lại với nhau và đã hả là làm một cái lễ rồi xong rồi mời sư thầy để mà đưa con bé lên chùa để mà tu các bạn. Thì từ khi mà tổ chức cái lễ hả là cầu siêu cho nó rồi sư thầy đưa nó lên chùa thì không còn ai nhìn thấy con bé nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn bạn gửi cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook nha. Các bạn nào ở Vũng Tàu thì các bạn có nghe qua câu chuyện này chưa vậy? Thi cũng không biết là câu chuyện thật bao nhiêu phần trăm nữa. Và câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay là một câu chuyện hả liên quan tới vấn đề buôn bán nội tạng các bạn. Bạn này là một bạn nam gửi mail kể lại cho Thi về người bạn của mình. Người bạn này bạn giấu tên và bạn nói rằng đó là người bạn này đã học chung lớp với bạn vào năm cấp 2. Rồi xong khi lên cấp 3 và các bạn hả là người xuất ngũ, người thì đi học thêm, thì người bạn gửi chuyện cho Thi lại xuất ngũ, lại nhập ngũ. Rồi khi mà xuất ngũ về rồi đó là vào năm 2015 các bạn. Thì khi mà về thì các bạn này cũng không có gặp nhau nhưng mà có kết bạn với nhau trên Facebook. Và khoảng thời gian tầm tháng 9 năm 2015 á, thì cái người bạn gửi chuyện cho Thi nhận thấy rằng đó là trên Facebook có rất là nhiều người tìm share cái tin đăng tìm cái người bạn của mình, đăng tìm cái người bạn học chung lớp của mình. Rồi xong rồi hả là có rất là nhiều người tìm kiếm tên của bạn ấy trên Facebook. Thì khi đó là bạn chỉ biết rằng đó là người bạn mình đã mất tích hoặc là người bạn đã bỏ nhà đi đâu rồi mà gia đình tìm hoài không thấy các bạn. Thì khi đó là bạn cũng lo lắng nhưng mà cũng cái chuyện đó của người ta bạn đâu có làm được gì đâu. Thì cho tới năm 2016 là vào khoảng tháng 6 vừa rồi năm 2016 thì bạn nghe những cái người bạn khác nói rằng đó là cái thằng X đó là gia đình của nó nói rằng nó mất rồi và đã tổ chức đám tang cho nó. Thì bạn là tư cách là bạn bè đã học chung cho nên nó là bạn cũng có đến để mà viếng nhà thắp nhang cho người bạn này. Và khi đến nhà thì bạn đã nghe ba của bạn này, cái người bạn mà đã mất, kể lại rằng đó là cái bạn X đó là có trước khi mà bạn X bị mất tích là bạn có chơi chung với lại một nhóm thanh niên, và cái nhóm này á là chuyên môn á là hút đá, chơi đá gì đó các bạn. Và hả, nhiều lần, rất là nhiều lần gia đình can ngăn nhưng mà bạn không có nghe. Và trong một cái lần đó thì sau khi mà phê đá xong rồi thì trong nhóm thanh niên này có một đứa nói với bạn X rằng á là mày có muốn kiếm tiền không? Bây giờ á mày muốn kiếm tiền mày qua Campuchia, mày mua cho tao một số đồ giống như là đi buôn á các bạn, đem về đây để cho tao bán lại lấy lời rồi chia lời nhau mà ăn. Thì khi mà bạn X nghe thì bạn X cũng muốn làm, tại vì cũng muốn làm kiếm tiền, cho nên đã về nhà lấy cái chứng minh nhân dân để mà đi các bạn. Thì cái lần đó là gia đình gặp lần cuối cùng khi bạn về nhà lấy cái chứng minh đi. Và coi như là bạn đi cái chuyến đó là bạn mất tích luôn. Và ba bạn, cái ba mà của bạn X kể lại cho bạn nghe rằng đó là khi mà một thời gian khi mà bạn mất tích không biết ở đâu hết, thì ba của bạn đã được bà nội của bạn X mất rất là lâu rồi về báo mộng rằng á là mày lo mày gom tiền đi mời thầy về kêu hồn thằng X về đi. Bây giờ nó mất rồi, nó mất mà nó cái hồn nó đang vất va vất vưởng, nó không biết đi đâu hết. Cho nên á là mày cứ hả là mời thầy để mà gọi hồn nó về, đừng có để vậy tội nghiệp nó lắm. Và trong cái giấc mơ thì ba của bạn X này đã được bà nội bạn X báo mộng là như vậy. Cho nên nó là khi giật mình, bác rất là lo lắng và đã mời thầy về để mà cầu hồn thử xem sao. Câu chuyện này xảy ra bên quận 8 cho các bạn. Và khi mời thầy về thì cái vong của bạn X là đã về và đã nhập vào một cái người cô trong gia đình và khóc rất là nhiều và kể lại cái khoảng thời gian mà không hiểu lý do. Thi không biết rằng khi mà Thi ngồi đó mà Thi nghe cái người cô đó bị nhập vào mà kể lại chắc là ghê lắm các bạn. Bạn nói rằng là bạn X nhập vào cái cô này và đã kể lại rằng là khi mà về lấy cái chứng minh á, rồi xong rồi bắt đầu chơi đá, gặp ở nhóm bạn xong rồi chơi đá các bạn, rồi bắt đầu bị tiêm thuốc mê và đưa đi. Thì khi mà bạn tỉnh dậy, bạn X tỉnh dậy thì nhìn thấy xung quanh của mình đó là toàn là xác người, rồi nằm hả rất là nhiều. Và khi mà thấy bạn có vẻ tỉnh thì có một người đàn ông đến và tiêm cái thuốc mê vào cái người bạn X này và bạn bắt đầu ngất liệm đi. Và cứ ai thiếu cái nội tạng gì họ mổ sống và họ lấy cái nội tạng xong rồi khi bạn chết thì họ phi tan cái xác bạn. Và hả họ đã hả là phi tan như vậy á, rồi xong rồi á là cái khi mà cái bạn X này nhập vào người cô trong gia đình kể lại như vậy và khẳng định rằng á là bạn đã chết thật sự vào ngày 24 tháng 6 năm 2016 các bạn. Gia đình khi mà nghe cô này bị nhập vào nói như vậy á là khóc rất là dữ. Và hả có nói thêm rằng á là may mắn có nhờ hồn của bà nội, có nhờ hả là bà nội che chở, cho nên nó là bạn hả cái vong của bạn mới trở về được nhà. Và khi mà làm đám tang thì bạn có xuống thắp nhang thì bạn nghe ba của bạn X nói là như vậy. Thì khoảng một thời gian sau là tầm 100 ngày sau bạn có quay lại để bạn thắp nhang một lần nữa thì ba bạn X có kể lại cho bạn nghe rằng đó là thằng X đó nó mới vừa nhập về cô nó hồi sáng này và nói rằng đó là những cái người mà gây ra cái chết cho nó là có trong cái đám tang đã trà trộn vào cái người đi thắp nhang đó các bạn để mà thám thính tình hình coi làm sao. Thì khi mà về thám thính họ đã biết được rằng thằng X này là cái vong hồn đã về nhập cái người vô người cô trong gia đình đã kể lại như vậy á, thì cái người trong cái nhóm, cái kẻ trong cái nhóm mà trong cái nhóm mà đi chung cái đám ma đó để vào thám thính trong cái băng mà buôn bán nội tạng đó là đã biết được rằng cái thằng X này cái hồn nó về nó linh. Thì cái người này đã về báo lại bên kia và người ta bên kia đã dùng bùa để mà yếm không cho nó về trả thù họ các bạn. Thì khi đó là ba của bạn X đã khuyên răn rất là nhiều, thôi bây giờ á là con đi theo thầy lên chùa tu đi chứ con đừng có trả thù. Bây giờ ai làm tội người đấy mà con trả thù á thì cái vong của con sẽ không có thể nào siêu thoát được. Thì bạn X đã nghe lời ba mình và đã lên chùa tu chứ không có trả thù những người đó. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi. Thi không biết rằng cái tính thật nó bao nhiêu phần trăm, nhưng mà So với cái xã hội hiện tại thì có rất là nhiều trường hợp mà buôn bán nội tạng như vậy. Mà câu chuyện thì có vẻ hơi hư cấu, nhưng mà bạn khẳng định đây là câu chuyện có thật thì cũng không biết làm sao. Thi để cái lời bình luận cho các bạn nha, chứ hả là Thi không dám bình luận câu chuyện này. Và tiếp theo một câu chuyện ở Cần Thơ các bạn. Bạn này kể rằng đó là bạn là nữ, và bạn nói rằng đó là trước nhà bạn á, không phải là trước nhà mà đối diện luôn, mà là xéo nhà bạn có một cái cây bần rất là lâu năm. Và cái cây bần này hả là cô bạn, cái nhà của cô bạn á thì đối diện cái cây bần này, và cô đi lưới cá là cô đã trông thấy có một cục màu, một cục mà đen thui mà nó to như cái mâm vậy đó, thì nó cứ tưng lên tưng xuống. Thì cô nhìn thấy thì cô cũng sợ và cũng kể lại. Thì bạn chỉ nghe kể thôi chứ bạn cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái gì trên cái cây bần này. Thì có một lần cách đây khoảng 3 4 năm trước, lúc đó là bạn tầm 19 tuổi, bây giờ bạn đã hai mấy tuổi rồi. À, nhà của bạn đó là nhìn qua là cầu Cần Thơ luôn các bạn. Thì bạn kể là lúc đó em có bồ, có người yêu, thì em đi ra ngoài sân để mà ngồi nói chuyện, do là mới quen mà cho nên thích nói chuyện với nhau lắm. Thì khi đó là tầm khoảng hơn 10 giờ tối thì ba của bạn có ra kêu bạn tắt đèn vô ngủ đi, nhưng mà bạn lại không nghe, bạn ngồi trước sân như vậy đó, và ba của bạn kêu hoài không được, ba bạn bực cho nên ba bạn tắt đèn luôn và đi vào ngủ trước các bạn, để bạn ngồi ngoài sân để mà nói chuyện với bồ mình. Thì khi bạn nói tự nhiên đó là bạn nhìn thấy có một cái ánh sáng mà nó ánh ra từ ngay chỗ cái cây bần, mà cây bần này á, thì không phải là đối diện mà nó xéo như vậy nè. Thì bạn mới như với bạn nhìn qua thì bạn nhìn trên cái ngọn cây bần á, thì bạn thấy rằng á, là có hai cái vòng tròn. Mà các bạn tưởng tượng nha, cái vòng tròn này giống như là chúng ta rọi cái đèn pin vào khoảng xa mà các bạn thấy cái vòng tròn như vậy nè, thì bạn thấy rõ ràng hai cái vòng tròn. Thì bạn lúc đầu bạn nghĩ rằng chắc là ai rọi đèn pin lên rồi xong rồi bạn nhìn thấy cái vòng tròn đó thôi. Nhưng mà tự nhiên á là trong lúc bạn nói chuyện điện thoại với người yêu của mình á, thì tự nhiên bạn nghe tiếng xì xào rất là nhiều. Mà cái tiếng xì xào đó thì trước đó thì bạn không nghe, mà bạn nói ủa sao giờ này mà nghe tiếng ồn ào quá. Thì bạn bắt đầu mới nhìn lại trên cái cây bần này thì bạn thấy rõ luôn là trong hai cái vòng mà mới nãy bạn nhìn thấy, thì bạn thấy hai cái bóng đen của hai người đang ngồi trên cái cây bần đó các bạn. Và hai cái bóng đen này á, là đen thui thù lùi luôn. Và bạn hả nói rằng đó là khi bạn nhìn thấy thì tự nhiên cái cơ thể bạn cứng ngắc, và bạn cứ ngồi đó, bạn không thể nào đứng dậy được các bạn, và bạn ngồi mà con mắt bạn cứ chăm chăm nhìn qua đó. Mà bạn biết nha, bên tai bạn bạn vẫn nghe tiếng người yêu của bạn kêu alo em đâu rồi, alo em đâu rồi, mà lúc đó là bạn không thể nào nói chuyện được luôn rồi. Và bạn cứ nhìn qua chỗ cái cây bần đó và cứng ngắc luôn, và bạn nói hả em ngồi thừ ở đó mà không thể nào đứng dậy, cho tới một cái khoảng thời gian là gần 10 phút 15 phút gì đó thì em mới là ngồi dậy được. Thì khi mà bạn nhẹ cái người rồi, bạn ngồi dậy được rồi, thì bạn dòm qua bạn không thấy ai hết, thì bạn rất là sợ cho nên bạn đi vào nhà, bạn không dám ngồi đó nữa. Và cho tới hả là cũng không, những ngày sau thì bạn cũng không thấy gì, cho đến khoảng 2 năm sau là do mẹ của bạn bị bệnh nặng, người ta chỉ qua bên Kiên Giang có thầy hay, cho nên nó là ba với lại bạn của bạn á, ba bạn với lại bạn, xin lỗi các bạn nha, ba bạn với bạn á là đã bao xe để mà đưa mẹ đi qua bên Kiên Giang, chỉ để người em gái của bạn ở nhà thôi, giữ nhà. Thì khi mà qua bên Kiên Giang là bạn đi tới mấy ngày lận các bạn, thì 2 ngày đầu á là Cần Thơ mưa rất là nhiều, mưa suốt luôn. Và bạn có gọi về á, thì cái người em bạn nói rằng á là hai ơi bây giờ mưa quá em không đi học được, là 2 ngày đầu. Cho tới cái ngày thứ ba thì cứ người em của bạn có gọi nói rằng là bây giờ sét đánh á, là những cái đồ điện trong nhà hư hết, và kể cả bên nhà cô của bạn mà đối diện cây bần á, là bị sét đánh mà hư đồ điện trong nhà hết, và đồng thời cái cây bàn đó đó là bị sét đánh 2 lần các bạn, 2 lần mà đánh mà coi như là gãy luôn cái cây bàn, nứt toạc cái cây bàn ra luôn. Và khi bạn trở về thì bắt đầu từ đó về sau là bạn không có còn nghe ai nhìn thấy hay là trông thấy cái gì trên cái cây bần đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi, và Thi cũng thấy rằng nó cũng không có kinh dị nhiều, nhưng mà do cái lịch hả, là cái tiến trình kể chuyện của mình thì Thi phải kể lại nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn nghe mà thấy rằng không có kinh dị thì thôi, các bạn mình nghe chỉ để giải trí, mình tôn trọng cái người gửi, có bữa chuyện hay, có người có bữa thì cái chuyện không có kinh dị gì lắm. Và bây giờ là hôm nay Thi đã kể xong tập 212 rồi. Hẹn với các bạn ở tập 213, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật của các bạn, mà Thi có thể nói rằng là từ khắp nơi ở trên cái thế giới này gửi cho Thi luôn. Ở tập sau là chuyện ma ở Thụy Điển nha các bạn. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.